Đế quốc bại gia tử. Chương 1420, đau bệnh tim thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hạng liệt mệnh lệnh, nguyên trang kỵ binh, nhanh chóng chuẩn bị hoàn hảo, sắp xuất chiến. Sở quốc cũng không phải là sinh mã đại nước, chỉ có số ít chư hầu vương lại đặc thù chăn nuôi phương pháp. Đại đa số là không có. Cho nên, cái này 30.000 kỵ binh nhưng mà hạng liệt nhất kim quý quân đội. Đào tạo kỵ binh chi phí rất cao, vậy rất không dễ dàng. Vậy chờ kỵ binh ra sân lúc đó, vậy thì đồng nghĩa với chiến tranh muốn kết thúc, chuẩn bị tiến hành sau cùng thu hoạch. Bình thường tất cả đều là hắn tự mình dẫn lên đường. Hạng liệt giơ lên đao kiếm, cận vệ cũng lên ngựa đi theo. Thở dài, mới vừa lao ra một khoảng cách, hạng liệt liền kịp thời ngừng lại. Thôi, còn chưa vọt. Đám này địch quân nhưng mà ta tính rất, vạn nhất có uy hiếp gì đâu. Vương thượng, hạng liệt ho khan một tiếng, lạnh lùng nói, cái loại này chiến sự, còn không cần bổn vương tự mình ra trận. Chung quanh người ánh mắt hồ nghi, bọn họ biết gần đây không sợ trời không sợ đất vương thượng. Giờ phút này vậy là sợ, đúng vậy, ai thấy loại tràng diện này có thể không sợ đâu. Phái kỵ binh ra tay. Có thể thật không phải là một cái sáng suốt lựa chọn à, các vị tướng lãnh đều là lo lắng. Đạp, đạp, một phiến tiếng vó ngựa dày đặc vang lên bụi đất tung bay. Quân sở nơi này kỵ binh ra tay. Nhìn ra, bọn họ đều là tinh nhuệ kỵ binh, chiến mã dũng mãnh, kỵ sĩ hung hãn, giống như là một đạo sắt thép nước lũ. Xông thẳng tới, bọn họ mục tiêu. Chính là tùy ý giết hại mấy phe bước chốt phe địch kỵ binh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Kỵ binh chiến lực vốn là cần muốn mượn tốc độ mà tạo thành chiến lực cường đại. Nhưng cũng tại lúc này, từng cái hũ sành lại tỏa ra. Quảng cáo, những thứ này hũ sành bên trong nơi thả đều là dầu lửa. Ở đầu phát trước khi ra ngoài một khắc cũng đã đốt. Mà đập phải phe địch kỵ binh đoàn bên trong, lập tức vỡ vụn. Trong đó thiêu đốt lửa đen dầu vậy văng khắp nơi mở. Đối địch tổn thương có hạn, chủ yếu là mang tới hỗn loạn. Ngựa là sợ lửa, ở văng khắp nơi ngọn lửa bên trong. Nguyên bản xung phong chiến mã được kinh sợ, dù là trên đó kỵ sĩ dùng mọi cách dày khống chế, đều khó thay đổi, đây là trời xanh sợ. Đội ngũ chỉnh tề lập tức rối loạn lên, có chiến mã bị kinh sợ. Mà thoát khỏi tức định tiến lên tuyến đường. Có dừng lại, không dám đi về trước. Như vậy thì xảy ra lẫn nhau va chạm. Cho tới bây giờ liền chưa hoàn toàn chiến thuật. Càng nhiều hơn chính là đối tất cả loại vũ khí. Tất cả loại tiến công chiếm đóng linh hoạt vận dụng. Mục đích chính là một cái. Nắm trong tay chiến trường tiết tấu. Đây cũng là Vương Khang nghĩ tới. Đem vũ khí nóng đạt tới vũ khí lạnh kết hợp hoàn mỹ. Phe địch kỵ binh bắt đầu hỗn loạn, chiến lực tất nhiên chịu ảnh hưởng, đụng vào nhau vậy tạo thành thương vong, mà loại chuyện này là không ngừng phát triển, mới là điều động, thì gặp phải hiểm cảnh. Dầu lửa hũ như vậy không muốn sống vậy đi vào trong đập hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, còn có thỉnh thoảng thuốc nổ quấn ở trong đó nổ vang. Hai người cùng tấn công, chiến mã bị giật mình, kỵ sĩ luống cuống. Lại bắt đầu, hạng liệt nắm chặt quả đấm. Hắn thật sự là không rõ ràng. Phe địch là từ nơi nào làm tới như thế nhiều mới lạ công kích. Đồng dạng là lửa công. Tại sao người ta sử dụng cùng mình hoàn toàn không cùng? Hắn một mực đang chú ý, kỵ binh đánh ra là hắn hy vọng cuối cùng. Chỉ cần đắc thắng, vãn hồi tinh thần, vậy còn có cơ hội thắng lợi. Bởi vì người khác hơn. Dù là thương vong to lớn, như cũ chiếm cứ ưu thế, tinh thần là mấu chốt, có thể cùng hắn dự đoán, có chút không ăn khớp, hắn bắt đầu nhận ra được, cái này tự hồ không phải một tràng công bình giao chiến. Phe địch đang làm chiến trong quá trình, vận dụng quá nhiều dụng cụ, mà hắn bên này chỉ dựa vào thuần túy binh lực, tướng tương đối, truyền thống lạc hậu, vương thượng. Kỵ binh tấn công tựa hồ cũng không thuận lợi. Thần hạ đề nghị ở không hoàn toàn làm rõ ràng địch quân phương thức tác chiến trước. Chúng ta cần phải rút lui thu xếp lính. đây là có một người khuyên can. Người này tên là Phó Khoan, là nước Tấn đảm nhiệm tướng bang một chức. Tướng bang chính là tướng quốc, tên khác là chủ ôm nước chư hầu trung quân chính quyền hành, là chư hầu vương người tín nhiệm nhất. Chúng ta tán binh bốn trốn, quân chánh quy bị thương nặng, kỵ binh vậy đối mặt nguy cơ. Như tình huống như vậy làm sao còn đánh xuống? Đủ rồi, Hạng Liệt lạnh lùng nói. Bổn vương đã nói qua, ở bổn vương trong cuộc đời cũng chưa có rút lui hai. Hắn còn chưa có nói xong, liền lập tức sững sờ, mục đạp miệng ngây ngô. Hắn thấy từ địch quân bên kia có chút một phiến kỵ binh vọt ra, chiến mã của bọn họ bị chiến giáp bao trùm, binh lính cũng bị chiến mã bao trùm, cả người bị bọc, không thấy được một chút lộ ra địa phương. Trọng trang kỵ binh, Phó Khoan chật vật phun ra bốn chữ. Vũ khí lạnh thời đại, phổ biến bị cho rằng là trên chiến trường lợi hại nhất binh chủng, đó chính là kỵ binh. Mà ở nơi này bên trên, lợi hại hơn, chính là trọng trang kỵ binh. Cứ việc hắn có rất nhiều thiếu sót, nhưng như cũ không có thể thay đổi hắn chiến trường bá chủ địa vị. Nhưng trọng trang kỵ binh thành lập cũng không dễ dàng, cần phải hao phí cực lớn kim tiền. Đối chiến ngựa đạt tới binh lính tư chất có rất lớn yêu cầu. Mà phe địch lại có như thế nhiều, nên có vạn người chứ. Đây rốt cuộc là một chi dạng gì quân đội? Tất cả loại vũ khí nhiều vô số kể, lớn mướn một người tiếp theo một cái. Bọn họ rất rõ ràng, ở trọng trang kỵ binh trước mặt, kỵ binh nhẹ tuyệt đối là bị hoàn toàn tiêu diệt thu hoài tồn tại. Rút lui, rút lui, lập tức cho tiền quân truyền lệnh. Rút lui, Hạng Liệt tư tiếng kiệt lực, không có chút nào do dự. Cái gì ở người hắn sinh bên trong, không có rút lui hai chữ, hoàn toàn bị hắn quên mất. Quảng cáo, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những thứ này cũng không trọng yếu. Muốn rút lui, có thể đã muộn, bởi vì kỵ binh hạng nặng đã vọt vào bọn họ kỵ binh đoàn bên trong. Cái này kỵ binh hạng nặng cũng không phải là truyền thống trọng kỵ. Bọn họ chiến giáp đều là đặc thù chế tạo, chẳng những lực phòng ngự vững chắc, hơn nữa nhẹ nhàng, mà chiến mã vậy là tới từ thảo nguyên tối ưu chiến mã. Sức chịu đựng tốc độ đều là đứng đầu, hơn nữa cái loại này chiến giáp là tổ hợp kiểu, ở không sử dụng thời điểm có thể tùy tiện dỡ bóc, tương đối thuận lợi. Cái này 10.000 trọng kỵ là lệ thuộc Vu gia tộc tư binh bên trong, cũng là một cái đại sát khí, làm hắn xuất hiện thời điểm, kết quả đã định trước, đây mới là đang sắt thép nước lũ, trực tiếp nghiền ép mà qua, chỗ đi qua, không người còn sống. Hạng Liệt lòng đang rỉ máu, cái này 30.000 kỵ binh tới không dễ, nếu như toàn bộ hao tổn ở chỗ này, tổn thất kia thật là lớn, đau sát ta cũng, Hạng Liệt che ngực, đau bệnh tim thủ, rút lui binh, hy vọng cuối cùng tan biến, dù là lại không cam lòng, vậy không có cách nào, kịp thời chỉ tổn, mới là nhất nên làm. Hạng Liệt có chút hối hận, nếu như hắn ở chờ các loại, chờ Nam Vương Hạng Lâm đến, hắn có 200.000 đội ngũ, vậy hắn thì có 600.000 binh lực, số người này, cho dù là cứng rắn đống cũng có thể đống chết, bất quá vậy không nhất định. Ở như vậy công chiến dưới, để cho hắn có dũng khí binh lực lại nhiều, cũng không có chỗ hữu dụng cảm giác. Rút lui binh kèn hiệu thổi vang, đã sớm nảy sinh ý rút lui quân Sở nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lập tức rút lui, binh bại như núi đổ. Vương Khang đại quân đuổi giết mới là bắt đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.